Chương 22, Cường đại hệ thống. Hô Tần Kiếm Ca hít sâu một hơi, trong bình tĩnh tâm kích động. Vệ Thanh, đi, ta mang ngươi rời khỏi nơi này trước. Tần Kiếm Ca tiến lên một bước, một cái tay khoác lên Vệ Thanh trên vai. Chỗ này hắc ám không gian là hệ thống nội bộ không gian, triệu hoán mà nhân kể tới, Tần Kiếm Ca chỉ có cùng với tiếp xúc mới có thể đem mang ra vùng không gian này. Vâng, Vương Thượng Vệ Thanh cung kính nói. Lui ra triệu hoán không gian lúc này, Tần Kiếm Ca ở đấy lòng mặc niệm một tiếng. Cái kia một luồng quen thuộc lực hút lại một lần nữa hiện lên, qua trong giây lát, liền đem hai người thôn phệ. Tần Kiếm Ca hai người trở nên hoảng hốt, sau khi lấy lại tinh thần, dĩ nhiên là xuất hiện lần nữa trong thư phòng. Khí làm sao còn đau như thế nào trở lại thư phòng về sau, Tần Kiếm Ca vò vò mi tâm, nói lầm bầm. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì mỗi một lần Tần Kiếm Ca đem triệu hoán mà nhân kiệt tới mang ra không gian cũng đi tiêu hao thần thức chi lực, mà tiêu hao lớn nhỏ quyết định ở nhân kiệt thực lực. Lần trước ở đem Cao Thuận mang ra không gian về sau, Tần Kiếm Ca ở trên giường dòng dã nghỉ ngơi 3 ngày mới chậm lại đây. Bất quá lần này rõ ràng muốn so với một lần trước tốt hơn nhiều. Vương Thượng, ngươi cảm giác làm sao? Cẩn thận vì là ngài gọi đến Thái Y thì sao thấy Tần Kiếm Ca không thoải mái? Vệ Thanh vội vàng nói. Không lo lắng, chờ ta chậm rãi là tốt rồi. Tần Kiếm Ca vung vung tay, ra hiệu Vệ Thanh không cần quá mức lưu ý. Ngược lại là Tần Kiếm Ca mắt nhìn Vệ Thanh, phát hiện hắn biểu hiện cũng không có cái gì dị thường, cũng như Cao Thuận đi tới thế giới này sau hờ hững một dạng. Đã từng Tần Kiếm Ca ngược lại cũng nói bóng gió hỏi qua Cao Thuận, mà hắn trả lời là, Vương Thượng, ngài ở phục sinh chúng ta lúc liền đã xem phía trên thế giới này tin tức tất cả đều cáo như cùng ta ca cờ loa y có thể nói, ở Cao Thuận trong lòng bọn họ, Tần Kiếm Ca chính là vô thượng tồn tại. Thay đổi ký ức truyền vào ký ức chuyện như vậy cho dù là cấp độ đại năng người QNZ vô pháp hoàn thành. Điều này cũng làm cho Tần Kiếm Ca cảm thán hệ thống cường đại. Đúng, Vệ Thanh, ngươi bây giờ còn là trước tiên gọi ta là công tử đi, ta hiện tại còn chưa đăng cơ, vì lẽ đó tạm thời trước tiên đừng gọi ta là Vương Thượng. Đột nhiên Tần Kiếm Ca quay về Vệ Thanh nói, chuyện này Vương Thượng cái này không hợp lễ tiết đi. Vệ Thanh chần chờ một hồi, có chút do dự không quyết định. Cũng như Cao Thuận chần chờ, Vệ Thanh đối với Tần Kiếm Ca đề nghị cũng không tán thành. Vệ Thanh, đây là mệnh lệnh. Tần Kiếm Ca biểu hiện nghiêm nghị, trầm giọng nói. Vâng, Vương công tử. Vệ Thanh trần chờ một hồi nói. Hạ hạ thế mới đúng chứ. Thấy Vệ Thanh đáp lại, Tần Kiếm Ca lúc này mới hạ hạ nở nụ cười. Cao Thuận vào đi lúc này, Tần Kiếm Ca hướng về phía ngoài cửa kêu một tiếng. Từ lúc trước Tần Kiếm Ca liền thông qua thần thức truyền tin thông chi Cao Thuận. Cửa kẹt kẹt một tiếng bị mở ra, Cao Thuận bước nhanh đi tới Tần Kiếm Ca bên cạnh cung kính nói nói. Không biết công tử tìm thần có chuyện gì. Đồng thời Cao Thuận QNZ nhìn về phía đứng ở Tần Kiếm Ca một bên Vệ Thanh, không khỏi cảnh giác lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Thanh. Ở Vệ Thanh trên thân, Cao Thuận cảm nhận được một luồng cực kỳ nguy hiểm khí tức. Ha ha, Cao Thuận không cần căng thẳng, vị này chính là Vệ Thanh tướng quân, sau đó các ngươi chính là QNZ thuộc về. Tựa hồ là nhìn ra Cao Thuận cảnh giác, Tần Kiếm Ca cười cười nói. Nguyên lai là Vệ Thanh tướng quân. Vừa mới thất lễ. Sau khi nghe, Cao Thuận vội vàng nói. Ngươi và ta đều vì thần tử, không cần như vậy. Vệ Thanh nói. Vừa ở Cao Thuận nhìn về phía hắn lúc, hắn làm sao thường không phải cũng tại đánh lượng Cao Thuận, phía trước người trên thân, hắn đồng dạng cảm nhận được nguy hiểm. Vệ Thanh, vị này chính là Cao Thuận tướng quân, hắn tính khí có thể có điểm bạo, sau đó ngươi cần phải nhiều rời nhường một chút. Tần Kiếm Ca mỉm cười, nói. Công tử ngươi đây nhưng là nói không đúng. Cao Thuận có chút bất đắc dĩ nói. Xin hỏi Vệ tướng quân thế nhưng là Hán Vũ đế thời kỳ Trường Bình hầu Vệ Thanh. Lúc này, Cao Thuận lại là đột nhiên hỏi. Chính là tại hạ, Cao đem khó nói cũng là Hán Vũ đế thời kỳ người. Bị cái này vừa hỏi, Vệ Thanh có chút kinh ngạc, lập tức hỏi. Cũng không phải, luận tuổi Cao, Vệ tướng quân là ta tiền bối. Cao Thuận nói. Bất quá Vệ tướng quân sự tích lại là ghi chép ở văn hiến bên trên, ta xem qua một ít văn hiến, phía trên có liên quan với Vệ tướng quân một ít ghi chép, mà làm tướng quân một đơ y chiến tích để tại hạ cảm khái không thôi. Cao Thuận cùng Vệ Thanh đối thoại, trong lúc nhất thời để Tần Kiếm Ca đè ép. Bởi vì, Cao Thuận cùng Vệ Thanh lại có trí nhớ kiếp trước. Cái này không khỏi để Tần Kiếm Ca một trận hoảng loạn. 18 năm 20 tháng 10 viết, sưu tầm mấy 73.